Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, nàng thực cẩn thận nghĩ nghĩ, giống nhau cũng liền nói câu ngươi hảo, Hứa Hủ là tuổi công nhận hảo nhân duyên. Này Sở Trọng Cao cũng chưa nói bình chọn ra cái gì đẹp nhất giáo hoa giáo thảo gì đó. Nhưng là liền tính là như vậy, đại gia cũng đều cảm thấy Hứa Hủ lớn lên rất đẹp, nàng liền không có kêu lên tên của ngươi sao? Tổng cảm thấy hiện tại Thịnh Kha một bộ rất là khẩn trương bộ dáng. Vì thế nữ sinh thực nghiêm túc mà ở trong đầu mặt nghĩ nghĩ thương mộ cảnh tượng. Sau đó do dự mà lắc đầu, giống như còn thật sự chưa từng có, nhưng là liền tính không có kêu lên tên. Nhưng là cái kia nữ sinh tổng hội mỉm cười, sau đó tầm mắt tương đối, chào hỏi luôn là có vẻ rất có lễ phép Thịnh Kha. Nghe thấy cái này đáp án, trong lòng cư nhiên còn có điểm quỷ dị vui mừng, A Phi. Này hẳn là vui mừng sao? Chính mình cái gì thân phận? Bọn người kia cái gì thân phận? Lão tử chính là danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính bạn trai. Hứa Hủ cái kia nữ, cư nhiên liền bạn trai tên cũng chưa nhớ kỹ. Càng nghĩ càng giận, quả thực đều phải khí tặc một cái nam sinh từ bên ngoài đi đến. Trên tay còn cầm một sớp bài thi. Nhìn đến Thịnh Kha sắc mặt không tốt lắm lúc sau trần chờ một chút. Vẫn là đi đến hắn bên người. Thịnh Kha, ta vừa mới ở văn phòng giống như nhìn đến ngươi bạn gái, ngạ ai. Gia hỏa này ngữ khí cảm giác có điểm lãnh đạm mơ siêu hoàn là không thể nào. Dù sao cũng là bạn gái. Chẳng lẽ hắn không thích Hứa Hủ. Sau đó không đợi hắn châm trước một chút từ ngữ. Liền nghe được Thịnh Kha giống như lơ đãng hỏi. Nàng, làm sao vậy, nam sinh, nàng giống như bị lão Chu huấn, lão Chu là vẫn luôn ở cao tam giáo thư một số học lão sư. Đã mau lui lại hưu, nhưng vẫn là thực lo lắng giáo dục, ở cao tam sinh trong mắt đều là thực nghiêm túc cũ kỹ hình tượng. Hắn tuy rằng ở học sinh chung đánh giá thực hào, nhưng là miệng xác thật thực độc. Đã từng mắng khóc vài cái nữ sinh, sau đó cái này nam sinh mới vừa chớp chớp mắt. Trước mắt cũng đã không có Thịnh Kha bóng người. Ở văn phòng cửa cách đó không xa, hắn liền thấy được Hứa Hủ an tĩnh đứng thẳng nữ sinh. Duyên dáng yêu kiều, tuổi này nữ hài tử vô luận thế nào đều có một cổ thanh xuân rào rạt mỹ. Nhưng thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng là nàng lại phẳng phất đứng ở nơi đó chờ hắn, loại này nhận chi nhưng thật ra làm nam hài vừa. Rồi tức giận trở thành hư không, đi chậm một chút. Đi chậm một chút, không thể biểu hiện ra thực để ý nàng bộ dáng. Miễn cho nàng, ân, cậy sủng mà kêu, nhưng tuy là làm như vậy tâm lý xây dựng. Thịnh Kha bước chân vẫn là thực mau. Thậm chí ở tới nàng trước mặt thời điểm còn có chút thở dốc nam hài hoãn hồi sức. Mới bĩu môi, ngữ khí rất là không tốt, nhưng loại này không tốt ngữ khí lại không phải đối với Hứa Hủ. Lão Chu vì cái gì huấn ngươi? Không phải hắn nói, hắn tức phụ học tập thành tích đặc hào. Lão Chu như vậy cụ kỹ tính cách, đối tượng cái này thành tích hảo lại xinh đẹp nữ hài đều cười ha hả. Rất ít sẽ như vậy lạnh lùng sắc bén, tin tức nhưng thật ra rất nhanh, Hứa Hủ rũ mắt. Ở người nào đó trong mắt chính là một bộ mất mát khổ sở bộ dáng, ngọa tào. Hắn có phải hay không mắng ngươi? Ngươi đừng khóc đừng khóc, ngàn vạn đừng khóc, cùng lão tử nói, lão tử giúp ngươi. Sau đó hắn liền nhìn đến, cặp kia xanh nhạt như ngọc tay mở ra từng cuốn tử. Mặt trên tràn đầy màu đỏ một tảng lớn, cơ bản tất cả đều là xoa ân. Tương đương quen mắt từng cuốn tử, rốt cuộc mặt trên còn có hắn trắng đêm chiến quả Thịnh Kha lập. Tức liền nghẹn họng thiếu nữ ngước mắt, ngữ khí còn có chút khổ sở. Hắn nói chữ viết hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa làm được quá kém. Còn nói ta không có hảo hảo làm bài tập, còn để cho người khác tới đại làm. Liền huấn ta một đốn, nam hài nghẹn nửa ngày. Sau đó mới chột dạ mà, nhược nhược mà tới một câu. Ngoặc kép, là, phải không, hoàn toàn không còn nữa vừa rồi như vậy tức sùi bọt mép vì hồng nhan bộ dáng, xong rồi, sớm biết. Rằng hắn hẳn là hỏi một chút chính mình kia đồng học. Lão Chu rốt cuộc vì sao muốn huấn nàng, ha ha ha ha ha. Chủ bá kịch bản muốn bắt đầu rồi. Ta đã hoàn toàn có thể đoán trước kế tiếp phát triển. Vất vả lao động một buổi tối. Lại bị người ta nói làm được quá kém 23.333. Bất quá hắn tự là thật sự khá xinh đẹp. Hắn còn hỏi ta nói đề. Ta không đáp đi lên, Hứa Hủ liền ngước mắt. Mắt như đầy sao, đảo qua vừa rồi khổ sở. Trong mắt phảng phất ẩn hàm sùng bái. Chính là ngươi tối hôm qua thượng làm được nhất lâu kia đạo đề. Thịnh Kha luôn luôn là cái thực thông minh nam hài tử. Ở làm bài tập thời điểm, nhưng thật ra thực không chút để ý. Còn không biết từ địa phương nào để cho người khác tặng bổn đã làm lấy tới sao. Chẳng qua, cuối cùng một đạo đề không có đáp án. Hắn lúc ấy chuẩn bị từ bỏ. Nhưng là lại, mỹ nhân kế, kế đoạn người chàng, vì thế. Hắn chính là làm hơn một giờ, đem đề này cấp giải ra tới, làm xong kia nói toán học đề. Người đều bị đào rỗng, nhưng là hiện tại Hứa Hủ như vậy ánh mắt cùng ngữ khí. Nữ sinh sùng bái A, một kích chí mạng, một cổ hào khí từ ngực phun trào mà ra. Hắn đĩnh đĩnh ngực, mặt mày có dấu đều dấu không được khoe khoang, tuy rằng hắn tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Nhưng là, ngươi nơi nào không hiểu, lấy lại đây, ta dạy cho ngươi, vì thế, Thịnh Kha vẻ mặt tức giận mà tới, vẻ mặt lâng lâng mà đi trở về, hảo đáng yêu nam sinh a. Vừa rồi liền bởi vì giảng đề dựa gần điểm, mặt liền hồng toàn bộ, nói, xem lâu rồi như vậy hồng hồng lam lam đầu tóc, cư nhiên còn cảm thấy man đẹp, ta thẩm mỹ có phải hay không xuất hiện vấn đề. Trả lời trên lầu, đúng vậy, chương 17 vườn trường thế giới cuối thu mát mẻ, vườn trường nhưng thật ra loại mấy cây hoa quế thụ, vừa đến lúc này chính là mãn vườn trường hoa quế hương. Nàng phòng học ở lầu 2, hơn nữa nàng cũng dựa vào bên cửa sổ, duỗi tay là có thể với tới kia viên tối cao hoa quế thụ nụ hoa. Nhưng thật ra khá xinh đẹp, trong phòng học rất an tĩnh, bọn họ đều đi ăn cơm siêu Hứa Hủ lười đến đi. Cũng không phải giảm béo, chỉ là mang theo điểm cơm siêu tuy rằng cái này hành động lúc ban đầu thời điểm làm người chung. Quanh vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí lão sư đều lén lút tìm lại đây. Hỏi nàng có phải hay không gia đình khó khăn, có cần hay không hỗ trợ, đối mặt như vậy nhiệt tâm đáng yêu đám người. Hứa Hủ sung sướng mà hồi phục nói, trường học đồ ăn quá khó ăn, lão sư, nhiệt tâm các bạn học, nàng vừa mới đem tầm mắt từ cửa sổ hoa quế trên cây thu trở về. Liền nhìn đến bên ngoài thân ảnh, nàng bạn trai, còn xách theo một đống tạc gà cùng coca, rõ ràng vẻ mặt hồng toàn bộ, còn làm bộ chẳng hề để ý bực bội bộ dáng. Bất quá mấy thứ này ở phòng học ăn hương vị thật sự là quá lớn. Trong phòng học có linh tinh vài người vừa muốn mở miệng. Bên cửa sổ nữ sinh đứng dậy, đứng ở cửa, nàng ra tới, hắn như thế nào cảm thấy liền tính là giáo phục, cái này nữ ăn mặc cũng đẹp đến làm hắn tim đập ra tốc. Nam hài thanh thanh giọng nói, mới nói, lão tử mua điểm đồ vật giống như mua nhiều, người muốn hay không cùng nhau. Đó là mua đến rất nhiều, sau đó người này vẻ mặt khẩn trương. Thấp thỏm bất an mà nhìn chằm chằm nàng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hứa Hủ. Hắn ngượng ngùng một chút. Trước nói hảo, kêu đối lão tử tên lão tử mới có thể cho ngươi ăn, ha ha ha ha. Ta nhưng thật ra thường xuyên dùng chiêu này huấn luyện nhà ta Husky. Chẳng lẽ trên lầu ra Husky còn sẽ thường xuyên nhận không ra chủ nhân đem ngươi nhốt ở ngoài cửa, 233 không? Nhận vẫn là nhận được, chỉ là có một lần, nó giúp ăn trộm khai nhà ta môn, ám chỉ chủ bá sẽ tái rồi bạn trai, khiến cho không khỏe, cử báo, nam hài dùng vẻ mặt chờ mong thêm cổ vũ thêm thấp thỏm biểu tình nhìn nàng, sau đó loại này biểu. Tình chậm rãi chuyển biến thành tuyệt vọng, ngọa táo, chia tay, này luyến ái vô pháp nói chuyện. Hứa Hủ mở miệng nói, Thịnh Kha, vui vẻ đến muốn thân nàng một ngụm. Nam hài đỏ mặt, ra vẻ chấn định nói, ngô, không sai, ở đi hướng cửa thang lầu thời điểm, hắn không có kiềm chế. Cái kia, Hứa Hủ, thiếu nữ quay đầu, nhìn hắn, ngươi lần này như thế nào nhớ kỹ? Cơm hộp đơn thượng có tên của ngươi. Nga, người nào đó mặt vô biểu tình mà xé xuống cơm hộp đơn. Oán hận mà ném tới thang lầu chỗ ngoặt thùng rác, chờ đến ngồi ở thang lầu thời điểm chuẩn bị ăn cái. Gì thời điểm, nam hài thoạt nhìn vẫn là rất suy sút, vẫn là muốn hống một hống. Rốt cuộc đây chính là chính mình trên danh nghĩa bạn trai. Không nhớ được tên xác thật không nên xuất hiện tại đây loại quan hệ chung, Thịnh Kha, nam hài quay. Đầu, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng, há mô mơ siêu, là một khối xương sườn, ăn rất ngon. Đặc biệt là trước mắt lúm đồng tiền như hoa thiếu nữ uy, hắn không tự giác mà toét miệng, này còn có. Thể làm sao bây giờ? Không nhớ được liền không nhớ được bấy, đây chính là chính mình tuyển bạn gái. Bất cứ lúc nào nghĩ đến nàng đều cảm thấy ngọt ngào, hơn nữa loại chuyện này nàng cũng không nghĩ. Khẳng định là có cái gì ẩn tình. Nam hài thực nghiêm túc mà nhìn nàng. Không biết như thế nào ngược lại bắt đầu an ủi nàng. Không có việc gì, không nhớ được liền không nhớ được. Người đừng nhận sai ta. Lão tử gương mặt này là được, hắn lại khẩn trương đi lên. Người hẳn là sẽ không nhận sai đi. Ân. Ta nhận ra được, nam hài nghe thấy cái này khẳng định trả lời. Lập tức liền thả lỏng lại. Vậy là tốt rồi, lão tử lần sau đi mua cái loại này ngực trương. Có thể đừng ở giáo phục thượng. Sau đó đem lão tử tên viết ở mặt trên. Như vậy ngươi có thể mỗi ngày đều nhìn đến. Liền nhất định sẽ nhớ kỹ, hắn còn ở thực nghiêm túc mà nghĩ đối sách. Tưởng tất cả đều là hắn hẳn là như thế nào làm. Lại không có yêu cầu Hứa Hủ như thế nào là mơ siêu. Hứa Hủ chống đầu. Thiên đầu mỉm cười nhìn hắn, thật là một cái thực đáng yêu nam hài tử nha, ta cư nhiên cảm thấy. Hiện tại một màn này, rất có CP cảm, thiếu nữ mang theo ôn nhu ngượng ngùng tươi cười nhìn chính mình bạn trai. Xin hỏi trên lầu, ngượng ngùng ngươi là làm sao thấy được, bất quá, cái này nam hài tử thật sự thực hảo ai, không sai. Giống như hắn trước kia cũng là vì cứu nguyên chủ mà chết. Cũng không thấy ra tới có gì bất lương thiếu niên cảm giác a. Lại không đánh nhau lại không trốn học. Chính là có đôi khi thích chơi game. Đi học ngủ mà thôi. Không sai, Thịnh Kha cũng không xem như tiêu chuẩn bất lương thiếu niên. Rất nhiều là có điểm phản nghịch mà. Thôi, hơn nữa thích chơi game. Luôn là đi tiệm nét. Cũng liền cho người ta ấn tượng này, bất quá. Nhuộm tóc loại này yêu thích. Hứa Hủ nhìn thoáng qua hắn tóc hồng hồng lam lam mơ siêu nàng quả nhiên. Vẫn là thưởng thức vô năng, hôm nay còn đi tiệm nét sao? Cả người cứng đờ mà nhớ tới kia hai ly cà phê cùng kia bổn tràn đầy hồng đoàn vở. Thịnh Kha làm bộ làm tịch mà tự hỏi trong chốc lát. Sau đó uống lên khẩu coca, rất là khó xử, nói. Lần này vẫn là không đi tiệm nét. Miễn cho ngươi cái này nữ lại đi xem cái loại này phim hoạt hình. Chúng ta đi mua huy chương. Đối, mua huy chương, ha ha ha ha. Tổng cảm thấy lần này chủ bá giúp hắn liền võng đi giới. 233. Chủ bá vẫn là chính mình làm bài tập đi. Hứa Hủ nhìn hắn, sau đó nói, kia cũng có thể thiếu nữ trắng nõn ngón tay chống cằm. Có chút mất mát nói. Chính là như vậy ngươi liền không thể giúp ta làm bài tập, đương nhiên. Nam hài bày ra một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng. Không chút khách khí mà giáo huấn khởi chính mình lười biếng bạn gái. Cái gì gọi là lão tử giúp ngươi làm bài tập, ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Hôm nay tuyệt đối không thể, ngươi tốt như vậy thành tích, luôn là như vậy, vạn nhất thi không đậu tốt đại học làm sao bây giờ. Ngươi ngàn vạn không thể lại lười biếng, lần này nói cái gì cũng chưa dùng. Chính mình là tuyệt đối sẽ không lại chung mỹ nhân kế. Chính là kêu lão công cũng vô dụng. Kêu lão công cũng vô dụng. Kêu lão công, sau đó Hứa Hủ nhìn nam hài mặt cùng cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, Hứa Hủ. Quả nhiên là theo không kịp tuổi dậy thì nam hài tử tư duy, vốn dĩ Thịnh Kha cho rằng Hứa Hủ còn sẽ lại nói điểm gì đó. nhưng là trước mắt thiếu nữ chỉ là nga một tiếng, liền không có nói chuyện, nàng liền sẽ không mềm mại mà cầu lão tử vài câu sao? Tiếng kêu, cũng đúng a, cực đáng tiếc, thiếu nữ chỉ là nói một tiếng nga, lại nói một tiếng ăn no, liền thong thả ung dung mà đi rồi. Hết chương.